Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Đắc Ý Kaku. Một ngụm là ăn không thành mập mạp, người muốn một ngụm liền ăn thành mập mạp, kết quả duy nhất liền là cho ăn bể bụng, ở giữa thiếu khuyết quá trình tiến lên tuần tự, mà bây giờ Morio gặp phải liền là ăn một miếng thành mập mạp tình huống. Nguyên bản hắn là chậm rãi thôn phệ Shinosuke lực lượng, nếu như vậy, Shinosuke cuối cùng xác thực lại bởi vì lực lượng trôi qua mà tử vong. Nhưng bây giờ Shinosuke trực tiếp thả ra toàn bộ lực lượng của mình. Cỗ lực lượng này trực tiếp đột phá Morio thôn phệ tốc độ. Với lại hắn còn không thể dừng lại. Quá lượng thôn phệ, để Morio huyền nội thế giới bắt đầu dần dần vỡ vụn. Phảng phất một khối pha lê, xuất hiện một vết nứt, đồng thời cái này khe nứt chính nhanh chóng diễn sinh ra vô số cái khe nhỏ. Như là mạng nhện, trong cái khe để lộ ra từng tia ánh sáng. Đây là tới từ ngoại giới quang mang, cảm nhận được ngoại giới khí tức, Shinosuke lực lượng thả ra tốc độ càng thêm nhanh chóng cùng mãnh liệt. Hỗn đàn, ngươi dừng lại cho ta, dừng lại. Cảm nhận được thể nội thế giới vỡ vụn tăng tốc, Morio lập tức tức hổn hển, đồng thời thanh âm bên trong có không che giấu được hoảng sợ. Thể nội thế giới, đối với hắn mà nói, thế nhưng là vô cùng trọng yếu, thậm chí trực tiếp liên quan đến tính mạng của hắn. Đối với Morio, Shinosuke đương nhiên không nhìn, lại đối phương ngữ khí, càng thêm để Shinosuke xác định. Hắn biện pháp này có thể phá vỡ đối phương thể nội thế giới, rốt cục nương theo lấy Shinosuke phóng xuất ra mình sau cùng tiên khí chakra. Hắn nghe được răng rắc một tiếng, chung quanh dày đặc vết nứt trong nháy mắt mở rộng, vô số thật giống như pha lê đổ vật lột rơi xuống. Morio thể nội thế giới phá, bị Shinosuke lực lượng tươi sống cho no bạo. Thân ẩn ở giữa không trung Shinosuke, thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, cái đuôi cùng mái tóc màu vàng óng đều đã biến mất, biến thành nguyên bản dáng vẻ. Tại tiên khí chakra dùng hết thời khắc đó, Shinosuke Sennin hình thức liền là đã kết thúc. Nằm dưới đất, Shinosuke không ngừng thở hổn hển. Hắn hiện tại vô luận là phổ thông chakra vẫn là tiên khí chakra, đều đã tiêu hao sạch, loại này thân thể bị móc sạch cảm giác, Shinosuke trước kia chỉ có tại Sunet cùng Nana trên thân cảm nhận được qua. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái ma vật cho móc rỗng. Bịch, một cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm, như cũ nằm dưới đất Shinosuke quay đầu, nhìn thấy Morio vừa vặn rơi vào mình mấy chục mét địa phương. Đối phương bộ đáng sau Shinosuke còn muốn thảm, toàn thân rách dưới, trên thân hiện đầy vô số lỗ nhỏ, đầu đều thiếu khuyết nửa cái. Morio cũng nhìn về phía Shinosuke, Shinosuke đối nó lễ phép cười một tiếng, ngoại trừ đời thứ nhất vu nữ, ngươi là cái thứ hai có thể đem ta thương thành dạng này nhân loại. Morio thương thế rất nặng. Sau một hồi lâu hắn mới từ dưới đất hoảng hoảng du du đứng lên. Từng bước một hướng phía Shinosuke đi đến. Trong mắt màu đen sương mù bốc lên. Ha ha, người bất tử chi thân đâu? Shinosuke vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Lực lượng của hắn vẫn như cũ hao hết. Bất quá tức chính là dạng này. Hắn vẫn là trào phúng lấy Morio. Trước đó hắn cùng Morio trong chiến đấu, mấy lần thân thể của đối phương trọng thương, nhưng cái sau lại có thể nhanh chóng chữa trị, thậm chí là đầu bị đánh phát nổ, cũng không chết được, sẽ một lần nữa mọc ra một cái đầu. Mà bây giờ, Morio thân bên trên khắp nơi đều là lớn chừng ngón cái động. Đầu cũng chỉ còn lại có nửa cái, nhưng đi qua cũng có một e thời gian, thương thế này cũng không có chữa trị ý tứ. Rất hiển nhiên, đối phương bất tử chi thân đã bị Shinosuke cho phá. Bất quá tính mạng đối phương cũng rất ương ngạnh. Cho dù bị thương thành dạng này, cũng không có tử vong ý tứ. Nghe được Shinosuke, Morio trong mắt tức giận càng tăng lên. Hắn thể nội thế giới bị Shinosuke cho phá. Cái này cũng đưa đến hắn bất tử chi thân mất hiệu lực. Không phải hiện tại thương thế, cũng sớm đã chữa khỏi. Có thể nói, cho dù là đời thứ nhất vu nữ, cũng không có đem hắn thể nội thế giới đánh vỡ. Đối mặt hắn bất tử chi thân, chỉ có thể lựa chọn đem nó phong ấn. Mà Shinosuke cái này một mực bị hắn coi là sâu kiến nhân loại lại làm được. Cái này khiến Morio kinh sợ đồng thời, cũng có được to lớn sỉ nhục cảm giác. Dù sao hắn nhưng là chưa từng có nhìn thẳng vào qua Shinosuke cái này động vật cấp thấp. Morio đi vào Shinosuke trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, chỉ còn lại có nửa cái đầu hắn, nhìn qua dị thường kinh khủng, duỗi ra một cái tay bóp lấy Shinosuke cổ, chậm rãi nâng hắn lên, ta muốn vặn gãy cổ của ngươi, sau đó tại đem ngươi ăn hết. Morio một mặt dữ tợn nhìn xem Shinosuke, chỉ có đem hắn ăn hết tài năng giải hắn mối hận trong lòng. Đối mặt tử vong uy hiếp, Shinosuke ánh mắt cũng không có một tia biến hóa, ngược lại mang theo hí ngược. Người thật coi là có thể giết chết ta mà, Shinosuke nhàn nhạt nói một câu. Cổ bị bóp ở, nói chuyện tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng ý tứ. Đều lúc này, Shinosuke lại còn dám nói lời như vậy. Đây quả thực là xem thường mình. Morio năm ngón tay dùng sức, muốn trực tiếp cắt đứt Shinosuke cổ. Nhưng, sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Bởi vì hắn vô luận như thế nào dùng sức, đều không có cắt đứt Shinosuke cổ. Bởi vì cổ của đối phương bên trên có một cỗ năng lượng ngăn trở hắn. Một cỗ quýt năng lượng màu vàng bao vây lấy Shinosuke, để Morio bàn tay không được nửa bước. Tại Morio khó có thể tin trong ánh mắt, Shinosuke nắm hắn bóp lấy cổ mình cánh tay, sau đó vừa dùng lực, đem cánh tay của hắn trực tiếp cho bóp gãy. Morio thân thể lập tức lùi lại gần 100 mét về sau, mới ngừng lại được, chật vật nói ra, vĩ thú chi lực, rất ngạc nhiên nha, ngươi không phải biết ta là Jinchuriki. Có được vĩ thú chi lực rất bình thường, còn nói là tại vừa mới trong chiến đấu, để ngươi đã quên ta có được vĩ thú chi lực sự tình. Shinosuke nhún nhún vai, cười híp mắt nhìn xem Morio. Senjutsu chakra, hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng, sau đó kết hợp mình chakra hình thành, cho nên khi Shinosuke hao tổn tận mình Senjutsu chakra no bảo Morio thể nội thế giới về sau, tự nhiên mà vậy, trong cơ thể hắn phổ thông chakra theo Senjutsu chakra hao hết mà hao hết. Đây cũng là Shinosuke xuất đạo đến nay lần thứ nhất dùng tận chính mình chakra. Mặc dù chakra hao hết, nhưng Shinosuke xác thực còn có thất vĩ kaku. Cái này một mực bị hắn coi là đại lam bình. Bất quá theo Shinosuke triệt để trở thành cường giả về sau, kaku cái này đại lam bình tác dụng nhỏ rất nhiều. Càng nhiều thì là bồi Shinosuke làm nhảm tán gẫu. Một người nhất vĩ thú đầu đầu võ mồm. Cho tới hôm nay, Shinosuke hao hết mình tất cả chakra, mà đối thủ Morio vẫn còn có lực đánh một trận. Kaku cái này đại lam bình rốt cục lại có đất dụng võ. Ngươi nhưng được thật tốt cảm tạ ta. Hôm nay nếu không phải ngươi kaku đại gia ta, ngươi liền chết chắc. Ở sâu trong nội tâm truyền đến kaku đắc ý thanh âm. Trường kỳ cùng Shinosuke đấu võ mồm ở vào hạ phong nó. Hôm nay xem như hung hăng thắng rồi một lần. Kaku đại gia. Phải biết Kaku đã thật lâu không có xưng hô như vậy mình. Có thể nghĩ nó hiện tại là cỡ nào đắc ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.